Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 643, thanh danh xấu. Người bị giam cầm, trung thực chờ trong phòng. Không có cho phép, không cho phép đi ra. Lý Tưởng đem Đậu Đậu bắt tiến gian phòng bên trong. Mệnh lệnh nàng không cho phép lại đi ra họa họa Lý Đản rồi. Lý Đản đã nhanh bị dọa tè ra quần. Ta sợ, Đậu Đậu đáng thương nói. Vừa rồi như vậy uy vũ hùng tráng, đảo mắt liền thành nhu nhược tiểu nữ tử. Không, ngươi không sợ. Lý Tưởng không để mình bị đẩy vòng vòng. Bé thỏ con tỉ tỉ sợ. Đại Tượng, ngươi không muốn không quản Luân gia. Luân gia là tốt bảo bảo. Đậu Đậu ôm lấy Lý Tưởng bắp đùi. Ngươi dạng này còn gọi tốt bảo bảo. Ngươi đã hỏng không được rồi. Buông tay, làm nghỉ hè bài tập đi. Sách bài tập cùng bút chì đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Lý Tưởng ra khỏi phòng. Bỗng nhiên hưu thoáng cái. Bên chân nhảy lên ra bé thỏ con tỉ tỉ. Ôm gấu trúc nhỏ búp bê cực nhanh đã chạy ra gian phòng. Chui vào trong phòng vệ sinh. Lý Tưởng, ngoặc kép, hắn đi gõ cửa. Đậu Đậu ở bên trong nói nàng muốn kéo ba ba, để Đại Tượng đi xa một chút, bằng không thì nàng kéo không ra. Lý Tưởng rời khỏi, không đầy một lát Đậu Đậu liền đi ra, nhìn trái ngó phải, không thấy được Lý Đại Tượng, cực nhanh chạy trốn đến Lý Đản gian phòng bên trong, tuyên bố muốn cùng Lý Đản hòa hảo, cùng một chỗ đánh đại quái thú. Người trước chứng minh trên người ngươi không có rắn. Lý Đản không yên tâm nói. Đậu Đậu lập tức đem chính mình quần nhỏ xóc đi ra, lại đem áo ngủ nhỏ vung lên đến, lộ ra phình lên bụng nhỏ. Thật không có mang rắn. Lý Tưởng về đến phòng lúc chuẩn bị ngủ, nhìn thấy Lý Đản chơi game, mà Đậu Đậu rời một cái ghế đầu, ngồi ở một bên gối lên cái cằm say sưa ngon lành xem. Lý Tưởng thấy bé thỏ con tỉ tỉ an tĩnh, liền không có lại nhiều chuyện, nằm trên giường, trước khi ngủ đọc sách một hồi, bỗng nhiên cảm giác bên người có động tĩnh, chỉ thấy bé thỏ con tỉ tỉ theo cuối giường leo lên, phủ phục tiến lên, đã nhanh muốn cọ đến bên cạnh hắn, thấy mình đã bại lộ, Đậu Đậu thẳng thắn phách lối lăn một cái, lăn vào Lý Đại Tượng trong ngực, lại lăn một vòng, leo đến trên người hắn. Thoải mái mà mở ra tứ chi, chuẩn bị dạng này qua một đêm. Nhưng nàng nghĩ hay thật, Lý Tưởng đem nàng xốc hết lên, như thế một cái viên thịt nằm sấp trên thân, tựa như mùa hè mang ấm bảo bảo đồng dạng, nóng khó chịu. Ai vịt, Luân gia chết rồi. Đậu Đậu tự do lăn xuống đến bên giường, mềm hoạt hữu khí vô lực nói. Bị Đại Tượng đánh chết rồi, tương đương giới loại ca ca, thật sự là đại phôi đàn. Vịt, Lý Tưởng hỏi Lý Đản, hôm nay là không phải còn mang Đậu Đậu làm cái khác. Bằng không thì cái này tiểu tỷ tỷ làm sao như thế tinh lực tràn đầy. Da ghê gớm, Lý Đản không có trả lời. Đậu Đậu lại lăn tới, một lần nữa leo lên Lý Tưởng cái bụng, cười hì hì nói, Luân gia rất thích Đại Tượng vịt. Đại Tượng hôn hôn, đừng tới đây, ngươi vừa rồi kéo ba ba, khẳng định không có rửa tay. Rửa rồi, ngươi luôn luôn đi WC không rửa tay. Cho là ta không biết sao? Chán ghét, Đậu Đậu duỗi ra tay nhỏ, tại Lý Tưởng trên bụng xoa xoa, vui vẻ nói, hiện tại sạch sẽ rồi. Sau một khắc, nàng liền bị xách lên, không có lực phản kháng chút nào. Bị xách ra gian phòng, xách tới phòng khách, chuẩn bị xách tới phòng vệ sinh. Tô Mỹ Tuệ hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Lý Tưởng không nói chuyện, bị mang theo Đậu Đậu nói nàng sắp xong rồi chứng a. Cầu tỷ tỷ nhanh cứu nàng mệnh. Lời tuy nói như vậy, nàng nhưng không có kêu cha gọi mẹ, mà là điềm nhiên như không có việc gì. Đung đung đưa đưa, tỷ tỷ cứu không được ngươi a. Hy vọng ngươi bình an. Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, Đậu Đậu, ngoặc kép. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu vào phòng vệ sinh, đem nàng móng vuốt nhỏ cầm ra đến, tại vòi nước xuống rửa sạch sẽ, sau đó mới đem nàng buông ra. Vốn định nói với nàng điểm giáo dục lời nói, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này bì bì tôm rơi xuống đất liền chạy tương đương lon ton lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lý tưởng là tại Tô Mỹ Tuệ trên giường tìm tới bé thỏ con tỷ tỷ. Cái này bé thỏ con tỷ tỷ giấu ở trong chăn. Không đặc biệt chú ý lời nói rất dễ dàng coi nhẹ đi qua. Thấy mình bị phát hiện, Đậu Đậu ngáp một cái. Chủ động nói, đại tượng, Đậu Đậu muốn ngủ cảm giác a. Ngủ ngon à, bye bye, Tô Mỹ Tuệ cho Đậu Đậu nói chuyện. Để Lý Tưởng đi nghỉ ngơi, nàng tới chiếu cố Đậu Đậu. Lý Tưởng cảnh cáo bé thỏ con tỉ tỉ, người tốt nhất đàng hoàng nằm trên giường đi ngủ, không muốn quấy rối, bằng không thì, hừ hừ, Đậu Đậu gật đầu, cam đoan là một cái ngoan ngoãn bé thỏ con tỉ tỉ. Nhưng khi Lý Tưởng vừa ra khỏi cửa, nàng liền học Lý Tưởng vừa rồi giọng nói hừ hừ tương đương rõ ràng không có đem Lý Đại Tượng lời nói để trong lòng. Về đến phòng, thấy Lý Đản còn tại chơi game. Lý Tưởng nói, đừng đùa, nói cho ta một chút ngươi chủ bị cái kia tiết mục. Nghỉ hè đều hơn phân nửa, ngươi làm sao còn không có một điểm động tĩnh, ngươi tại hỗn đâu? Lý Đản liền tắt máy vi tính. Cho Lý Tưởng nói một chút hắn hiện tại khó khăn gặp phải. Muốn mở một hồ sơ internet tiết mục, nhớ tới đơn giản, làm mới phát hiện khó càng thêm khó. Ngày thứ hai, đại nương cùng đại bá lại trước kia ra cửa, mì đều không thấy, trong nhà chỉ còn lại mấy cái tiểu hài tử chính mình ăn điểm tâm. Lý Tưởng ngồi đối diện tại trước bàn ăn buồn ngủ Đậu Đậu nói. Nhanh lên ăn. Đã ăn xong theo ta đi. Đậu Đậu đánh cái tràn ngập sữa vị ngáp. Nói thầm nói nàng không đi. Nàng hôm nay chỗ nào cũng không đi. Liền tại trong nhà ở lại. Làm một cái trạch bảo bảo. Ngươi nhất định phải theo ta đi. Trong nhà không ai chiếu cố ngươi. Lý Tưởng nói. Hôm nay, Tô Mỹ Tuệ phải đi làm. Lý Đản đi qua tối hôm qua cùng Lý Tưởng thảo luận. Hôm nay muốn đi làm công tác chuẩn bị, bé thỏ con tỉ tỉ không quan tâm nói, chính nàng chiếu cố chính mình, không có đại nhân nàng cũng có thể qua rất vui vẻ. Vậy cứ thế quyết định, nhanh lên ăn, đã ăn xong theo ta đi, Lý Tưởng bá đạo nói, bé thỏ con tỉ tỉ thở phì phò nói, vậy ngươi không theo Luân ra đi, nàng đã không có buồn ngủ, chỉ muốn đối Lý Tưởng nhăn mặt. Tô Mỹ Tuệ ân ủi nàng nói, trước đi theo ca ca đi chơi, buổi tối lại mang nàng đi ra ngoài chơi, tìm tiểu bằng hữu sao? Đậu Đậu tràn đầy phấn khởi hỏi, Lý Đản cười nhạo nói, ngươi còn dám tìm tiểu bằng hữu? Nhân ra tiểu bằng hữu tối hôm qua bị ngươi bị hù đều không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi bây giờ chỉ có thể tìm bé con chơi, tiểu bằng hữu một cái cũng tìm không thấy. Đậu Đậu không phục hô to nàng có thể tìm tới thích. Nàng tiểu bằng hữu, Lý Đản cười hắc hắc. Không nói, đổi lại hắn là tối hôm qua tiểu bằng hữu, tuyệt đối không để ý tới cái này Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Quá xấu a, hắn như thế cái đại nhân đều bị dọa đến buổi tối là một cái liên quan tới cuồng mãng xà ác mộng. Dẫn đến đạp Lý tiểu tượng một cước. Hai người kém chút không có đánh nhau. Ngươi cười cái gì? Đậu Đậu thở phì phò chất vấn Lý Đản. Lý Đản cúi đầu ăn điểm tâm. Không để ý tới cái này không có lý trí tiểu hài tử. Đậu Đậu tức giận đào cháo ăn. Đã ăn xong bị ép đi theo Lý Tưởng đi ra ngoài. Cái này tiểu bằng hữu lễ phép cùng Tô Mỹ Tuệ cùng với Lý Đản nói tạm biệt. Không ngừng truy vấn bọn hắn có thể hay không nhớ nàng. Làm theo vĩnh biệt giống như Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu đi thang máy xuống lầu. Đi tại trong khu cư xá, Đậu Đậu nhìn thấy có tiểu hài tử đang chơi đồng ván trượt xe, nhiệt tình hướng bọn họ chào hỏi. A, là Đậu Đậu. Nàng mang theo rắn lại tới rồi, tương đương chạy mau. Các tiểu bằng hữu xem xét là Đậu Đậu, lập tức tan tác như chim muông. có chạy chậm, Tiểu Bất Điểm rơi vào phía sau cùng, hoảng sợ mang theo tiếng khóc hô: "Ca ca, ca ca chờ ta một chút vịt." Đậu Đậu ngoặc kép, ủ rũ cúi đầu. Đậu Đậu lúc này ngoan ngoãn theo sát Lý Tưởng đi. Lưu tại nơi này cũng không có tiểu bằng hữu nguyện ý cùng nàng chơi vịt. Những này tiểu bằng hữu tối hôm qua đều bị nàng giày vò một lần. Hiện tại nhìn thấy nàng liền chạy, chỉ tốn một buổi tối thời gian, bé thỏ con tỉ tỉ liền đem thanh danh của mình bôi xấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.